Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khóe miệng hiện ra một nụ cười hạnh phúc. Thật là cảm động. Ông nội và bà nội Đường Gia, hai cụ đã đi tới phần nửa thế kỷ ôm nhau, nước mắt cũng rơi xuống. Rất là hạnh phúc nha. Chị dâu được anh Đường ôm lấy cũng đang lau nước mắt ở khóe mặt. Cô dâu là đẹp nhất tôi chưa từng thấy, còn chú rể thật sự là một nhân tài. Chú rể thần sắc tốt đẹp, cưới cô dâu xinh đẹp như vậy. Đám cưới lần lượt thán phục, tiếng chúc phúc không ngừng được cất lên. Khiến mọi người kinh ngạc không thôi chính là chủ trì hôn lễ lại là đồng sự trưởng của tập đoàn Vũ Trụ, Doãn Chí Hàn, cha của Doãn Trạch Vũ. Trước đó ở giới doanh nghiệp sớm đã suy đoán, nói rằng Doãn Chí Hàn cực kỳ phản đối hôn sự này. Ngay cả Đường Gia cũng sợ hiện trường hôn lễ này sẽ xuất hiện một kỳ đà càn mũi phá hoại uyên ương. Chỉ có Doãn Trạch Vũ biết điều đó không thể nào xảy ra, bởi vì cha đã gửi đoạn tin nhắn kia cho Đạt Minh, cha yêu đã im lặng để mà suy diễn. Mặc dù anh không biết cha có chấp nhận Đường Gia Nghê làm con dâu của Doãn Gia hay không, nhưng anh biết cha đã bớt làm cao, biết suy nghĩ cho anh, cũng là một chút chuyện cho anh. Trần trần thiết thiết là vì hạnh phúc của anh, cho nên giờ phút này cha xuất hiện ở trên bục chủ trì hôn lễ, anh tuyệt là không bất ngờ. Chẳng qua cảnh tượng của cha có một chút vội vàng. Cha, Doãn Trạch Vũ gật đầu với cha của mình. Đường Gia Nghê liếc nhìn đến cha chồng, vẫn là có một chút thấp thỏm, nhưng nhìn thấy trên mặt ông là có một nụ cười dịu dàng, mà Doãn Trạch Vũ cũng nắm chặt tay cô liền thả lòng rất nhiều. Chúc lễ cưới của các con hạnh phúc, sau này trách nhiệm chăm sóc Trạch Vũ cha giao cho con. Doãn Chí Hàn vỗ nhẹ bả vai của Đường Gia Nghê, công khai chấp nhận cô trước mặt nhiều người. Lời tuyên thề đọc, trao đổi nhẫn cùng với quá trình kế tiếp làm cho tất cả mọi người thoải mái tận hưởng một hồi. Sau khi Doãn Chí Hàn bàn giao xong thì vội vội vàng vàng muốn rời đi. Cha, hôm nay là lễ thành hôn của con, tại sao không ở lại một chút nữa chứ? Lần đầu tiên Doãn Trạch Vũ thân thiết nắm lấy tay cha của mình. Doãn Chí Hàn cười thần bí rồi nói, cha muốn chạy đi một chuyến máy bay 1 giờ sau nữa. Doãn Trạch Vũ nghi hoặc nhìn cha. Trong ấn tượng của cha, cha luôn làm người rô rú ở trong nhà, trải qua cuộc sống bán cư, ngăn cách với thế giới, mà giờ phút này là ông muốn bay đến nơi nào đây? Cha muốn đi tìm mẹ con, không biết bà ấy có thể chấp nhận cha được hay không? Bất kể kết quả cuối cùng là như thế nào, bất kể bà ấy có tha thứ cho cha hay không, cha chỉ cầu xin một sự an tâm. Tiếng cười của cha sang sảng, nghênh ngang mà rời đi. Doãn Trạch Vũ nhìn sang Đường Gia Nghê bên cạnh cũng khẽ mỉm cười. Anh làm thế nào có thể khiến cho cha anh... Ở ánh mắt cảnh cáo của Doãn Trạch Vũ, Đường Gia Nghê vội vàng che miệng chữa lại. Anh làm thế nào có thể khiến cho cha đồng ý chúng ta chứ? Anh đã nói cho ông ấy biết, có một người vợ ấm giường là rất hạnh phúc. Doãn Trạch Vũ ôm vợ yêu của anh vào trong lòng nói, em mới không tin đó. Đường Gia Nghê tránh thoát ôm ấp của Doãn Trạch Vũ. Có tin hay không là tùy vào em. Dù sao anh đã nói cho ông ấy biết, có một người phụ nữ để mình cương chiều, cho dù là làm hư cũng là chuyện hạnh phúc. Bởi vì có người này ở bên cạnh, sẽ không còn lẻ loi, sẽ không còn cô đơn. Sau đó, có thể là cha đã thông suốt, lần này bay ra nước ngoài để tìm mẹ anh rồi. Anh mỉm cười nói. Nửa tháng sau, Đường Gia Nghê sinh ra cho Doãn Gia một đứa bé trai mập mạp, mắt to mũi cao, thông minh đáng yêu. Đứa nhỏ vùi ở trong lòng người mẹ xinh đẹp của nó, cắn một ngón tay của mình, trong mắt màu đen xoay chuyển đảo qua đảo lại, chăm chú nhìn thân hào bằng hữu đang nghiêm nghiêm thực thực chén lách ở góc phòng sinh. Cuối cùng ánh mắt ngây thơ của nó lại dừng lại trên mặt cha nó. Nó cứ thế cười rộ lên, cũng hòa tay múa chân muốn ôm lấy Doãn Trạch Vũ. Mẹ yêu của nó rất vất vả sinh ra được nó, đương nhiên không muốn để cho anh chạy thoát. Nhưng đúng như anh mong muốn, nó oa lên một tiếng khóc lớn. Mau ôm đi. Đường Gia Nghê rất sợ là con trai khóc, vội vàng đưa nó cho chồng. Mấy ngày nay Doãn Trạch Vũ vui vẻ, đến râu ria mọc um tùm cũng quên công tạo, vươn tay đón lấy con trai. Vừa rơi vào trong lòng cha, cậu con trai mập mạp lập tức ngừng khóc, đôi mắt to vô tội khiến người ta yêu thương tới tận xương tủy. Còn chính là đến giày vò cha có phải không hả? Ta cũng muốn ôm cháu trai của ta nha. Một giọng nói từ ngoài cửa phòng truyền đến, nhân thời trong phòng bệnh, yên lặng như tờ, bởi vì người đàn ông ở ngưỡng cửa này quá mức nghiêm túc. Cha! Doãn Trạch Vũ nhìn cha, long đong mệt mỏi, rồi sau đó nhìn thấy người phụ nữ cao quý ở phía sau lưng cha, tự nhiên này sinh ra một cảm giác hạnh phúc. Mẹ! Con trai à, đứa nhỏ giống như con, Bà xã có đúng không? Khi còn bé Trạch Vũ chính là cái dáng vẻ này thật lạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net